toàn chức nghệ thuật gia. Chương 191, làm sao như, góc truyện audio.com. Tên rất phổ thông, bất quá Đoàn Thiên cũng không cần lấy nhiều rất cao thượng tên, chân chính để cho Vệ Long để ý là nội dung. Ở trải qua mấy lần thất vọng sau, bây giờ Vệ Long chỉ hy vọng Sở Cuồng bản thảo có thể giữ nhất quán tiêu chuẩn, chỉ phải giữ vững nhất quán tiêu chuẩn. Sở Cuồng chính là một viên đại tướng. Blog bên kia mặc dù có Phùng Hoa thêm được, nhưng nếu như bộ lạc văn học bên này tổng thể trình độ không kém lời nói, cũng là không phải không có lực đánh một trận. Ngược lại Đoàn Thiên người yêu thích lại là không phải chỉ nhìn một phần, đây là Vệ Long duy nhất có thể an ủi mình mượn cớ. Đem mở ra, Vệ Long bắt đầu nhìn. Cố sự mở đầu từ một tên đẹp đẽ lại nghèo khó nữ nhân mở ra thị giác, nữ nhân này bởi vì nghèo khó mà gả cho một vị giống vậy không có quá bản lãnh lớn tiểu nhân viên, hai vợ chồng quá căng thẳng sinh hoạt. Nữ nhân theo đuổi vật chất, bởi vì chính mình nhà nghèo khó, vách tường thô ráp, đồ gia dụng cũ kỹ, vật liệu may mặc tục tằng, nàng luôn là tràn đầy sầu bi, nàng mơ ước mình có thể xuyên thượng hoa lệ hầu hạ, có vô số đếm không hết người giúp việc có thể tùy ý sai biểu, có sơn chân hải vị có thể tận tình hưởng dụng. Vệ Long như có điều suy nghĩ. Hắn đại khái đoán được Sở Cuồng câu chuyện này mục đích đại khái là vây quanh vật chất cái đề tài này mở ra, phù này hợp Sở Cuồng trước Đoàn Thiên bộ sách võ thuật, hắn rất thích mượn Đoàn Thiên cố sự mà đi đến nào đó châm chọc hiệu quả, đây là Vệ Long mắt trung cao cấp cảm, hắn mong đợi hơi đề cao một chút. Tiếp tục xem, ngày này, trưởng phu có chút dương dương đắc ý lấy ra một tấm thiệp mời cho mình phu nhân nhìn. Bộ giáo dục trưởng vinh hạnh địa mời Vương Tiên Sinh cùng Vương Thái Thái tham gia 1/18 ngày thứ hai ở bổn bộ cao ốc tổ chức dạ hội. Vương Tiên Sinh lấy vì thê tử sẽ khai tâm, đây là hắn phí hết đại kính mới lấy được thiệp mời. Bộ giáo dục nhiều như vậy đồng nghiệp, lại là không phải mỗi người cũng có thể bị bộ giáo dục trưởng mời tham gia dạ hội. Nhưng mà thê tử cũng không bưng nổi giận, ít nhất cái này bộ giáo dục đi làm nhân viên quèn không thể nào hiểu được thê tử lửa giận. Nguyên lai, Vương phu nhân là cảm thấy chính mình không có giống dạng quần áo tham dự chàng này long trọng dạ hội, trên đời tối dậy người mất thể diện chính là ở rất nhiều có tiền trong đám nữ nhân lộ nghèo tướng. Đây là Vương phu nhân giải thích, Vương tiên sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể thương lượng xuất ra một khoản tiền, để cho thê tử có thể mua một thân khéo léo quần áo. Thê tử nói, 400 nguyên đủ ta nắm giữ như vậy quần áo. Vương tiên sinh sắc mặt có chút phát thanh. Bởi vì hắn tay lý chính tồn như vậy một con số dự bị đi mua một chi thương, xử được bản thân ở năm nay hạ thiên cuối tuần có thể cùng mấy cái săn thú các bằng hữu đến bình nguyên địa phương ném chim. 400 nguyên, Vệ Long đại khái tại nội tâm đổi đi một tí, sau đó ước chừng tìm được kim tiền cùng giá trị đối ứng với nhau thời đại. Sở Cuồng, mặc dù sẽ không nói rõ là thời đại nào cố sự, nhưng thông qua văn chương bên trong tế chi mà tiết trung quy có thể tìm được đầu mối. Chỉ là, Vương phu nhân có phải hay không là quá vật chất, góc truyện audio.com. Vương phu nhân quả thật đối vật chất có gần như bệnh hoạn theo đuổi, bởi vì đó là Vương phu nhân trong mắt thể diện, hắn làm quần áo sau đó, thậm chí còn tìm chính mình một vị có tiền bạn nữ giới, mượn một sợi dây chuyền. Đây là một chuỗi dùng kim cương toàn khảm thành dây chuyền. Ở Vương phu nhân trong mắt, sợi dây chuyền này thật là đẹp cực kỳ, nguyên lai đây chính là tựa đề từ đâu tới, dây chuyền. Vệ Long không khỏi liên tưởng đến đương kim một cái so sánh lưu hành từ ngữ, gọi là hám làm giàu nữ, như đã nói qua, Vương tiên sinh cũng không khá hơn chút nào. Trên tay hắn rõ ràng có 400 nguyên, nhưng lại chỉ muốn đến mua súng săn đi ra ngoài săn thú, mà là không phải đem tiền để dành được tới để cho trải qua sinh hoạt càng thể diện nhiều chút. Nhìn thêm chút nữa tiền văn, đây đối với vợ chồng thậm chí còn ở trong nhà mời một cái người giúp việc. Vợ chồng thời gian trải qua căng thẳng, lại còn muốn mời người giúp việc. Đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, đến chết vẫn sĩ diện. Đây là giờ phút này Vệ Long giác quan, cái này làm cho Vệ Long nhớ tới món quà Giáng sinh kia thiên văn chương. Đồng dạng là một đôi vợ chồng làm chủ giác, thế nhưng cặp vợ chồng chung, nam nữ song phương cũng nguyện ý vì đối phương mà buông tha tự thân đối với vật chất theo đuổi cùng Vương thị vợ chồng thật là hoàn toàn ngược lại. Sở Cuồng sẽ như thế nào châm chọc đây? Sẽ để cho nữ nhân này ở vũ hội bên trên tìm tới có tiền lãnh đạo, đưa đến nam nhân bị ném bỏ. Có lẽ còn sẽ có cái xoay ngược lại, lãnh đạo chán ghét nữ nhân, vì vậy đem vứt bỏ, mà nữ nhân chỉ có thể trở lại nhân viên quèn bên người. Nếu như là như vậy, luôn cảm giác kém chút ý tứ. Vệ Long không khỏi có chút bận tâm, này là rất nhiều xem người, đều sẽ có thói quen, chính là theo bản năng liên tưởng đến tiếp sau này nội dung cốt truyện. Lúc này, dạ hội bắt đầu, Vương phu nhân lấy được vô cùng thành công. Nàng so với bình thường nữ khách cũng phải đẹp thời thượng, mê người, không ngừng mỉm cười, hơn nữa vui vẻ nổi điên. Nam Tân cũng nhìn nàng xuất thần, thám thính nàng họ danh, nghĩ cách khiến người đem mình dẫn tới trước gót chân nàng làm giới thiệu. Bổn bộ cơ yếu nơi nhân viên cũng muốn cùng nàng khiêu vũ, bộ trưởng cũng chú ý nàng. Nàng dùng say mê tư thái múa, dùng hưng phấn động tác múa, nàng chìm đắm trong hoan lạc, nàng hài lòng với dung mạo mình thắng lợi, hài lòng với chính mình thành tích vinh quang, nàng bị cảm giác hạnh phúc bao vây. Nhưng mà vũ hội tấm màn rơi xuống sau đó, nàng lại không thể không bị đánh hồi nguyên hình. Nàng sinh hoạt không có vì vậy mà thay đổi, chiều nay huy hoàng đại khái chỉ có thể dừng lại ở nàng trong trí nhớ. Cùng trưởng phu ở Hàn Phong sát xúc chung đánh chiếc tiểu xe dởm, hai người trở lại chỗ ở, nàng không thể không lần nữa đối mặt thực tế. Có thể so với trước mắt một màn này càng tàn khốc hơn sự tình xảy ra. Sợi dây chuyền kia, lại thất lạc, này là cả cố sự chuyền chiết điểm, Vệ Long giờ khắc này mới phát hiện dây chuyền cái này tựa đề dụng ý thực sự. Có ý tứ, con mắt của Vệ Long sáng một cái, là không phải máu chó gia đình luân lý xuất quỹ phản bội. Sở Cuồng viết rất có thể là một đôi vợ chồng vì một đêm kia hư vinh mà bỏ ra giá thật lớn. Sự thật cũng xác thực như thế. Đó là giá trị 40.000 nguyên dây chuyền. Góc chuyện audio.com. Nhất là ở Vệ Long liên tưởng đến thời kỳ đó vật giá sau đó, càng là thật sâu minh bạch 40.000 nguyên đối với cái kia lúc đại vương thị vợ chồng mà nói là nhất bút như thế nào số tiền lớn. Làm sao bây giờ, Vệ Long nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính. Có lẽ đôi vợ chồng này sẽ rực nở. Có lẽ đôi vợ chồng này sẽ tìm hàng giả trả lại. Có lẽ đôi vợ chồng này sẽ được mà bên trên tòa án. Kết quả cũng là không phải. Đôi vợ chồng này lại trọng mua một cái giống nhau như đúc dây chuyền trả lại rồi. Giờ khắc này, Vệ Long đối Vương thị vợ chồng có chút công nhận. Hắn thậm chí như có sở ngộ vật chất hay không, quyết định không một cái nhân phẩm đức đang vấn đề lúc xuất hiện, Vương thị vợ chồng lựa chọn là đối mặt. Cứ việc giá quả thật quá lớn, vì mua sợi dây chuyền này trả lại cho chủ nhân, Vương tiên sinh mượn vô số tiền, gần như quá giang hắn nửa đời sau, hơn nữa hắn và phu nhân cũng hiện ra rồi kinh người anh hùng khí khái. Bọn họ quyết định một chữ không ít trả lại xuống những thứ này khoản nợ. Vương phu nhân thể nghiệm được chân chính người nghèo sinh hoạt. Đây đối với đáng thương vợ chồng sa thải người làm nữ. Dọn nhà, cho mướn nơi nào đó nóc nhà bên dưới một gian tiện nghi lầu các hạ. Nàng bắt đầu làm giống chủng gia vụ bên trên to cứng rắn công tác. Nàng tẩy ly bàn chén dĩa ở lon nồi cặn dầu căn cơ bên trên bạc đi rồi những mân côi đó sắc đầu ngón tay. Đồ lót cùng rẻ lau đều do nàng tự mình dùng xà bông tẩy lại lượng đến trên sợi dây. Mỗi ngày dậy sớm, nàng chuyên chở dưới rác dưới lầu, lại đem thủy nhấc đến lầu thượng, mỗi đi hết một tầng lầu thì phải ngồi ở trên thang lầu lấy hơi, hơn nữa mặc giống như là một cái bình dân phụ người. Nàng kéo giỏ đi tới rau cải trong tiệm tạp hóa bên trong cùng cửa hàng thịt bên trong đi trả giá, đi bị mắng, hết sức một cái đồng nguyên nhất cái tiền đồng địa đi phòng vệ nàng này ít điểm đáng thương tiền lẻ. Mỗi tháng cũng muốn lấy lại tốt hơn một chút mượn, một mặt ngoài ra lập mấy tờ tân đi hoãn ngày tháng. Chồng của nàng lúc chạng vạng tối sau khi thay một cái thương nhân đằng thanh chứng mục thường xuyên đến đêm khuya, hắn còn phải chép cái loại này 5 cái đồng nguyên nhất mặt thư. Cuộc sống như vậy kéo dài đến thập năm dài. Vâng, Vương phu nhân một đêm kia quang mang vạn trượng giá là để cho đôi vợ chồng này suốt 10 năm cũng sống ở to lớn kim tiền áp lực trong dầu sôi lửa bỏng. Vương phu nhân giống như là già rồi, bây giờ, nàng đã biến thành nghèo khổ nhân gia tráng kiện to cứng rắn hơn nữa chịu khổ phụ nhân. Nàng loạn kéo tóc méo mó địa hệ đến váy, lộ một đôi đỏ lên tay cao giọng nói chuyện chậu lớn giặt nước sàn nhà. Nhưng là có lúc chồng của nàng đến trong phòng làm việc đi, nàng ngồi một mình ở trước cửa sổ, vì vậy trở về muốn từ trước cái kia dạ hội. Cái kia nhảy vũ hội, ở nơi nào, nàng lúc ấy là đẹp như vậy mạo, như vậy khoái hoạt. Nếu như lúc ấy không có bỏ lỡ món đó đồ trang sức, bây giờ nàng sẽ đi tới cái dạng gì cảnh giới. Ai biết được, lúc này cố sự còn chưa kết thúc, Vệ Long lại chỉ cảm thấy trở về chỗ vô cùng, hắn cảm thấy đây là một phần ưu tú đoàn thiên. Sở Cuồng vẫn là cái kia Sở Cuồng. Hắn dùng một sợi dây chuyền, một trận dạ hội, phác họa một đôi trẻ tuổi vợ chồng yêu sâu nửa đời. Quá đáng theo đuổi vật chất cùng hư vinh, trả giá thật lớn không khỏi cũng quá lớn rồi. Góc chuyện audio.com. Trong lòng Vệ Long có vô số cảm khái, mà ở cảm khái đồng thời, Vệ Long cũng thuận thế xem xong còn lại nội dung. Hắn vốn tưởng rằng, cố sự từ hai vợ chồng trải qua khổ cực 10 năm sau đó, cũng đã kể xong. Nhưng, tựa hồ không phải như vậy. Vương phu nhân lại gặp ban đầu mượn nàng dây chuyền bạn tốt đối phương hay lại là giống như 10 năm trước một loại phong thái động lòng người. Nhưng lúc này, Vương phu nhân đã bởi vì 10 năm khổ cực mà thay đổi bộ dáng, cho tới bạn tốt đều nhanh không nhận ra được. Hai người chào hỏi nhau. Bạn tốt không khỏi cảm thấy rung động, tại sao Vương phu nhân thời gian 10 năm biến thành bộ dáng này. Vương phu nhân dĩ nhiên là cười khổ nói ra nguyên do. Ai ngờ bạn tốt lại càng rung động, nàng kéo Vương phu nhân tay nói. Ai, đáng thương chị em gái, ngươi cũng đã biết ta kia một chuỗi kim cương toàn dây chuyền vốn là giả, nhiều lắm là giá trị 500 khối. Cố sự là ở chỗ này kết thúc, nhưng trước máy vi tính xem xét bản thảo Vệ Long, lại thật giống như bị sét đánh trúng một dạng, cho tới cả người đầu cũng bối rối. Giả, dây chuyền là giả, cho nên Vương thị vợ chồng gần như quá giang cuộc đời của mình, cũng phải nỗ lực trả lại khoản nợ, thực ra căn bản là chàng âm sai Dương sẽ. Nghĩ thông suốt một điểm này, Vệ Long bỗng nhiên tê cả da đầu. Hắn đột nhiên đứng lên, bởi vì dùng sức quá mạnh cho tới sau lưng cái ghế cũng thốt nhiên ngã trên mặt đất. Đụng, cái ghế đột nhiên đổ ra xa một mét, này bỗng nhiên động tĩnh hấp dẫn trong bộ môn vô số người chú ý, ngay cả bên trong lúc này phòng làm việc Hàn Tể Mỹ cũng không nhịn được đẩy cửa nhìn một chút tình huống bên ngoài. Mà chính làm có người muốn quan tâm hỏi Vệ Long mấy câu lúc Vệ Long chợt dùng dồn dập thanh âm kêu một câu, thanh âm ấy vang dội toàn bộ ngành. Tam kéo xe ngựa làm sao như, cách chương.